Chuyện xưa vị mật ong, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 21, là anh sao? Yến Hồi Ôn cũng không có đặt khách sạn thông thường, cô ở một nhà trọ nhỏ của một vị cựu chiến sĩ đã giải ngũ. Biển hiệu gỗ bên ngoài nhà trọ chỉ có một chữ, Quy, cái tên này là cựu chiến sĩ muốn tưởng niệm thời gian ông tham gia chiến TIA. Anh Việt Nam, cùng với những đồng đội đã hy sinh ở biên giới Vân Nam. Đi vào bên trong, phong cách của cả nhà trọ đều là màu đỏ cùng màu xanh quân đội, quốc kỳ màu đỏ 5 sao, quốc huy, những tờ báo cũ, radio cùng những bức ảnh cũ. Trong tiệm vẫn còn một giá sách cũ, trên giá sách được đặt vài thứ mà vị cựu chiến binh lúc còn đi lính lưu lại. Vị cựu chiến binh này họ Trình, Yến Hồi Ôn xưng hô với ông là ông Trình. Cô trọ ở đây 2 tháng, mỗi ngày cô đều nhìn chăm chú vào những thứ trong nhà trọ. Trong lòng có sự yên lặng trang nghiêm không nói nên lời. Sau khi trở nên quen thuộc hơn, ông Trình kể cho Yến Hồi Ôn về những ngày tháng mà ông tham gia quân đội. Yến Hồi Ôn trở về phòng mình, liền yên lặng vẽ những thứ ông đã kể. Sau đó, cô ngồi lâu trên chiếc ghế trong gác xếp tầng 2, nhìn ngọn núi tuyết Ngọc Long cách đó không xa dưới bầu trời xanh đang có những đám mây trắng đang lượn lờ. Vào buổi trưa ngày hôm nay, trên bầu trời có những đám mây to, xanh trắng đan xen, núi tuyết Ngọc Long ở phía xa yên tĩnh ẩn nấp dưới ánh mặt trời lười biếng. Yến Hồi Ôn nằm ghé lên trên mặt bàn, cúi đầu xuống vẽ tranh chibi. Từ lúc cô ở trong núi lần đầu tiên gặp được Lục Sơ Dương, từng chút một vẽ đến những chuyện về sau. Cuối cùng, cô vẽ đến lúc hai người ở bên trong phòng học tại Đại học Thể dục, hai nhân vật nhỏ tròn xoe đứng đối mặt với nhau. Anh nói, muốn đưa cho cô một thứ đẹp mắt. Lúc này, vành mắt của cô liền đỏ lên, Yến Hồi Ôn dùng sức hít nước mũi, sau đó cụp mắt xuống, liền phát hiện dưới gác xếp, có vài đôi nam nữ có dáng vẻ học sinh tay đang kéo vali, dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt đó, có chút tìm tòi nghiên cứu với cảm động. Yến Hồi Ôn giơ tay lên, đi xuống lầu dưới nhẹ nhàng vẫy tay, lúc mở miệng nói chuyện giọng nói có chút khàn. Chào các bạn, làm sao lại thương tâm như vậy nha? Một cô gái đang buộc tóc đuôi ngựa thấp giọng thì thào, sau đó cô ấy duỗi cánh tay hướng lên vẫy. Chào bạn, chúng tôi là khách du lịch vừa mới đến đây. Yến Hồi Ôn nhẹ giọng, sau đó, cô gái đó chỉ vào vài người cũng đang hướng về Yến Hồi Ôn chào hỏi, cố gắng cởi mở muốn cảm hóa cô. Bọn tôi đều là quen biết trên mạng, cùng nhất trí hẹn đến đây, buổi tối có một họp mặt ca hát nhỏ, bạn có đến không? Yến Hồi Ôn nhẹ lắc đầu. Cô ấy mở một nụ cười thân thiện nhất, mời cô. Vô cùng thú vị nha, cho dù xảy ra chuyện gì, biết đâu bạn đi nghe nhạc xong, tâm tình sẽ tốt lên một chút. Im lặng trong chốc lát, Yến Hồi Ôn bị cô ấy thuyết phục, gật đầu đồng ý. Ban đêm, Yến Hồi Ôn cùng với ông Trình ăn xong cơm tối, liền đi tới khu vườn của nhà trọ, cô ôm lấy cánh tay yên tĩnh ngồi trên một chiếc ghế mây. Trong quá trình trò chuyện, cô nghe nói, vài người kế tiếp sẽ đi du lịch dọc theo đường biên giới. Cô gái lúc sáng xoay đầu nhìn cô, cố gắng hết sức mời cô cùng đi, vài học sinh cũng gật đầu phụ họa theo. Yến Hồi Ôn chấp nhận trong ánh mắt mong đợi của họ. Vài ngày sau, cô chào tạm biệt ông Trình, đeo lên máy chụp hình cùng bọn họ xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa theo lộ tuyến mà mấy người bọn họ đã vạch sẵn. Bọn họ trước tiên từ cửa khẩu Đà Lạt của Tây Song Bản Nạp tiến vào Miến Điện. Gần đến cửa khẩu Đà Lạt, hai bên đường là cánh đồng chuối lớn, phía sau là núi xanh liên miên nhấp nhô. Yến Hồi Ôn quên đi ngân hàng đổi tiền, thế là cô ở ngay một sạp bán đồ của người dân nơi đó đổi một chút tiền giấy. Sau đó, bọn họ đi qua mốc biên giới 218, tiến vào Miến Điện, thành phố không lớn, Yến Hồi Ôn đơn giản chụp vài tấm hình dự định dành lại lúc vẽ. Trên đường 7, nhớ lại mà dùng, sau đó lại gián tiếp đi tới Thái Lan, bọn họ nghỉ chân tại huyện Chiêng Saen. Nhà trọ mà bọn họ dừng chân cũng không lớn, trên dưới 2 tầng được xây trong một sân nhỏ. Vào ban đêm, Yến Hồi Ôn ở trong phòng của nhà trọ yên tĩnh ghi sổ tay. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng súng vang lên, pằng, pằng, tiếng bước chân ở dưới lầu bắt đầu vội vàng, cửa sân vang lên tiếng động lớn, sau đó là tiếng bước chân lộn xộn trên cầu thang. Đang dẫm lên hành lang, giống như có hơn 10 người. Yến Hồi Ôn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ có thể từ ghế đứng dậy, nhanh chóng khóa cửa cùng cửa sổ lại. Cô nghe nói ở một số quốc gia, súng loạn là rất bình thường, lúc này nhất định phải ở trong phòng đừng nhúc nhích, trông coi tốt bản thân. Vì vậy, cô phân biệt âm thanh và sợ hãi chờ đợi. Bên ngoài của có người đang gào thét, Yến Hồi Ôn nghe không hiểu tiếng Thái, nhưng có thể biết được là có người bị thương rồi. Không đúng, trong các giọng nói còn xen lẫn tiếng Trung. Mẹ nó, dám tới đây đen ăn đen à, đen ăn đen, hay chi hay, chỉ hành động không đúng luật, sử dụng các biện pháp cưỡng chế như đe dọa và ép buộc để đàn áp người kia. Yến Hồi Ôn nhanh chóng phản ứng lại, không lẽ là có hai nhóm người đang sống mái với nhau, Lần này không phải tiếng súng mà là cửa phòng của Yến Hồi Ôn bị người một cước đá văng. Yến Hồi Ôn sợ tới mức chỉ biết trừng mắt, ngây người ngay tại chỗ. Trước mặt cô là một người đàn ông có diện mạo là người châu Á, anh ta đứng đối diện cô vịn vào cửa TH. Ở dốc, làm người khác cảm thấy khủng bố nhất là toàn thân người đàn ông này toàn là máu. Yến Hồi Ôn phản xạ có điều kiện mà bịt chặt miệng lại. Ngay sau đó, cô liền bị người đàn ông này thô bạo ghìm chặt lấy cổ, một đường đi tới nhà vệ sinh. Hắn ta dùng chân đá cửa, sau đó liên thoáng nói mấy câu tiếng Thái. Yến Hồi Ôn ra sức lắc đầu, cô nghe không hiểu, người Trung Quốc. Hắn ta thở đê, ốc, sứt sẹo mở miệng hỏi. Hắn ta tuy rằng toàn thân đều bị thương, nhưng cánh tay ghìm cổ cô vô cùng chặt. Yến Hồi Ôn đưa lưng về phía hắn ta, cô sắp hít thở không thông rồi. Hai tay dùng lực vịn lên tay hắn ta, gật đầu. Nhưng cô đột nhiên hoảng sợ nghe thấy, người đàn ông hình như thay đạn cho súng, sau đó miệng súng liền trống lên huyệt thái dương của cô. Cô sợ tới mức run lên, sau lưng truyền tới giọng nói bằng tiếng Trung máy móc. Đừng động đậy, để tôi trốn ở nơi này, nếu không tôi giết cô. Yến Hồi Ôn không thể làm gì khác mà dùng sức gật đầu. Hắn ta chậm chậm thả cô ra lệnh cho cô ra ngoài xử lý vết máu. Tay của Yến Hồi Ôn đều mềm nhũn, cô ngồi xổm dưới đất, cẩn thận dùng một chiếc khăn ướt lau đi vết máu từ cửa tiến vào trong. Không lẽ không có người báo cảnh sát? Sự thật chứng minh, không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà 10 phút sau, tiếng súng bên ngoài cùng với tiếng bước chân hỗn loạn bỗng nhiên dừng lại. Cô cho rằng tất cả cuối cùng đã kết thúc, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng. Cửa phòng của cô lại lần nữa không một chút lưu tình bị một cước đá mở. Yến Hồi Ôn gắng sức chôn đầu mình xuống gần như sắp khóc đến nơi, thề rằng sẽ không bao giờ trọ ở nhà trọ như này nữa. Nhưng không để cô suy nghĩ nhiều, ba cặp chân nhanh chóng lại gần. Cô sợ sệt nhìn lên, là ba người đàn ông cường tráng. Bọn họ đi vào, không nói hai lời liền lục soát khắp nơi trong phòng, trong đó có một người đàn ông to khỏe dùng súng chỉ vào Yến Hồi Ôn. Cô đã không thể suy nghĩ được gì rồi, trong tay vẫn còn nắm chặt chiếc khăn ướt vừa mới lau vết máu, không biết làm sao mà giấu đi. Đây giống như là đang nói với hắn ta, không sai, người là trốn ở chỗ này của tôi. Quả nhiên giây tiếp theo, người đàn ông trong nhà vệ sinh bị hắn ta tóm ra ngoài. Người đàn ông đang chỉ súng vào người Yến Hồi Ôn nhìn vào chiếc khăn trên tay cô, hỏi tên đứng đầu. Người phụ nữ này thì làm sao, Yến Hồi Ôn cả kinh. Bọn họ là người Trung Quốc, tên đứng đầu rõ ràng vừa ý với thành quả ngày hôm nay, hắn ta chậm chạp đi ra, lộ ra nụ cười giống như khát máu. Cùng đem đi, thế là, Yến Hồi Ôn bị thô lỗ đẩy ra ngoài. Dị quốc tha hương, cô sợ hãi gần như quên mất dãy rủa, thành thật bị ném vào một căn phòng. Chờ tiến vào cửa rồi, Yến Hồi Ôn mới giật mình phản ứng có nguy hiểm, cô đối diện cửa lập tức muốn chạy, không ngờ rằng đối phương thuận tay nhanh chóng chốt cửa lại. Bọn họ, rốt cuộc là ai? Yến Hồi Ôn nôn nóng đến tim đập vô cùng nhanh, duỗi hai tay cố gắng lắc mạnh nắm cửa. Lúc này, cô nghe thấy người bắt cô ở phía sau báo cáo. Ông chủ, người đem trở về rồi, người phụ nữ này đã giấu tên đó. Muốn cướp đi việc làm ăn của tôi, người được gọi là ông chủ cười cười, hắn ta hình như kéo ghế ngồi xuống trước, lại mở miệng. Ông chủ Dịch, anh quả nhiên có khả năng dự đoán. Vậy mấy người này liền giao cho anh xử lý. Được, ông chủ Dịch thấp giọng trả lời. Nhưng, giọng nói này, làm sao lại giống của Lục Sơ Dương như thế? Yến Hồi Ôn đang cố gắng mở cửa đột nhiên xoay đầu lại. Kết quả vừa quay đầu, cô liền ngốc tại chỗ, gần như không thể hít thở. Nơi này, là một căn phòng trang trí đơn giản, thậm chí cùng với căn phòng kia mà cô ở trọ không khác nhau lắm. Nhưng trước cửa sổ của căn phòng này, có một người đàn ông đang đứng. Thân hình anh ta vô cùng đẹp, vai rộng, eo hẹp, thẳng tắp. Đôi chân thẳng tắp của anh ta đang mặc một chiếc quần dằn di màu cát sa mạc, ống quần chui vào trong đôi ủng quân đội màu đen. Mà thân trên lại mặc một chiếc áo khoác màu đen, anh ta lại theo thói quen đem cổ tay áo xắn lên trên khuỷu tay, làm lộ ra cánh tay rắn chắc hữu lực. Người đàn ông này đưa lưng về phía Yến Hồi Ôn đang khom người đứng trước bàn, chân phải anh ta dẫm lên một chiếc ghế đầu, đang dùng cán dao vỗ lên mặt của người đàn ông do bị thương mà ghé lên trên bàn thở đê. Người đàn ông này, chính là ông chủ Dịch, đột nhiên, tên đang bị quản chế ở trên bàn từ phía sau mò tới cây dao, liều mạng đâm vào người đàn ông. Anh ta nghiêng đầu, tránh được. Sau đó, người đàn ông này nâng tay xách tên đó lên, một đấm nện xuống xương sườn, ngay vị trí dạ dày của tên đó, nhanh chóng mà quyết đoán, sức lực vô cùng lớn, tên đó kêu lên, đau đến không ngừng co quắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông chậm rãi thả lỏng năm ngón tay, ném tên đó trở lại bàn, vô cùng trầm thấp hỏi. Muốn cướp vụ làm ăn của bọn tao, có biết kết cục là gì không? Tên ở trên bàn không ngừng run rẩy. Lúc này, ở bên cạnh người đàn ông đó, tên thủ lĩnh vừa ngồi vào ghế gọi anh ta là ông chủ Dịch, cười cười nói vài câu với anh ta. Yến Hồi Ôn sợ tới mức không dám phát ra tiếng. Chuyện gì vậy? Anh không phải. Chết rồi sao? Là anh sao? Cho nên... Trong cuộc đối thoại của bọn họ, Yến Hồi Ôn phán đoán, người đàn ông này cùng tên thủ lĩnh đang tiến hành một số hợp tác giao dịch tới đâu. Trong lời nói nhắc đến hình như là phía Bắc, bọn họ đều là người phía Bắc, đem đồ vật di chuyển tới thủ đô. Yến Hồi Ôn lùi lại hai bước, gắng sức dựa vào cánh cửa run lên, cô cố gắng không dám thở mạnh. Nhưng kết quả, người đàn ông chính là trong lúc này nghi hoặc mà xoay đầu lại. Nhìn thấy Yến Hồi Ôn. Đáy mắt anh ta lập tức khẽ động. Cách chương.